Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, A Quân, ngươi đối ta mới là thật yêu. Đế đô vùng ngoại thành nhiệt độ không khí thấp, nhân hôm nay là ngày nắng gắt, lại là đại tuyết sau cái thứ nhất sáng sủa thời tiết. Bầu trời là khó gặp lam, bay mấy đóa thích ý vân, rộng lớn nói giữa lộ ngừng ba hàng xe, một loạt tam chiếc, tổng cộng cửu chiếc. Trống không xuất ra kia một chiếc vốn là Triệu Dịch Sâm. Bất quá hắn bị Chu Mộ Quân ủy lấy trọng trách, đứng ở ven đường làm hộ hoa sứ giả, thuận tiện kiêm chức trọng tài. Trọng tài đứng ở dẫn đầu phía trước, trong tay giơ tiểu hồng ký, hưng phấn mà diêu đến diêu đi. Chuẩn bị tốt, ta sổ tam nhị nhất, chúng ta liền bắt đầu A công bằng khởi kiến. Sở hữu đua xe hẳn là ở đồng nhất vạch xuất phát. Nhưng mà, nhiều xe, lộ không đủ khoan, lại là riêng về dưới tiêu khiển, liền không có nói cứu nhiều như vậy. Chu Mộ Quân ở cuối cùng một loạt bên trái thứ nhất chiếc. Hắn thủ tiếp tục tay lái, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bên ngoài. Tiểu cô nương mặc của hắn áo banh tô, khoảng nghiêm nghiêm thực thực, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nháy xong thủy nhuận nhuận đôi mắt, đã ở nhìn hắn. Chẳng qua cửa sổ xe dán màng, nàng hẳn là nhìn không tới hắn, tầm mắt ngưng tại kia một chỗ. Chu Mộ Quân đuôi lông mày dương lên, đầu ngón tay vuốt phẳng hai môi dưới giác, đột nhiên liền ác thú vị đánh xuống cửa sổ xe, bất ngờ không kịp phòng. Hai người tầm mắt trong lúc đó không hề cách trở, dụ tranh không chỗ khả y tầm mắt liền như vậy thẳng tắp chàng tiến hắn trong mắt. Như là bị chập hạ, nàng hoảng loạn rơi mắt. Làm bộ nhìn về phía nơi khác, Chu Mộ Quân tươi sáng cười, bên tai truyền đến Triệu Dịch Sâm đổ thời trước thanh, hắn mới dâng lên cửa sổ xe, 3, 2, 1 điểm ngũ, vừa dứt lời, xếp hàng thứ nhất phía bên phải một chiếc xe như rời cung chi tên thông thường liền xông ra ngoài. Khai ra 5 thước xa mới rồi đột nhiên phản ứng đi lại Triệu Dịch Sâm hô cái gì? Thải nhanh dừng ngay, xe dừng lại. Ven đường nữ hài nhóm kiều kiều sợ hãi cười rộ lên. Triệu Dịch Sâm cười đến thẳng chụp đùi, giơ lên tiểu hồng kỳ loạn hoàng. Sở Tự Dương, ta nói ngươi này đưa chuyển phát sao lại thế này nhi? Liền ngươi chạy đến mau là đi, ta còn không kêu nhất đâu. Ngươi liền hướng đi ra ngoài, cho ta đổ trở về. Cửa sổ xe hạ, Sở Tự Dương cánh tay theo cửa sổ nội thăm dò. Cao cao giơ ngón tay giữa lên, Triệu lão bảo, người mẹ nó cho ta chờ. Nói xong, xe một chút sau này đổ, trở lại tại chỗ, Triệu Dịch Sâm lắc lắc thân mình cười to. Một mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta, biểu cả mani cười đủ. Hắn lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng, ngữ khí dây biến đứng đắn. Lúc này đến thật sự a, tam nhị nhất, nhất âm cuối còn dương ở không trung. Mấy chiếc xe liền lao ra xuất phát chạy vị trí, không khí một chút liền châm tới đỉnh, đứng ở bên cạnh quan khán các cô nương nhiệt huyết sôi trào. Thanh âm tiêm tế hô cố lên, Chu Mộ Quân xe nguyên bản ở cuối cùng, nhất thức trong lúc đó, thân xe ở tái trên đường họa xuất vài cái lưu sướng S hình. Trong nháy mắt liền vọt tới đệ nhất vị, đem những người khác xa xa vung ở phía sau. Mấy chiếc xe nhanh chóng đi xa, cho đến khi hóa thành một đám tiểu hắc điểm, cho đến khi vượt qua tầm nhìn, rốt cuộc nhìn không thấy. Triệu Dịch Sâm bật đến dụ tranh bên người, cùng nàng giải thích, phía trước có cái lối rẽ khẩu, bọn họ vòng một vòng trở lại nguyên điểm nửa giờ. Chúng ta chờ thì tốt rồi, dụ tranh, nha, một tiếng. Nữ hài nhóm còn tại nũng nịu hô cố lên, một đám thanh âm lại nhuyễn lại lạc lạc. Dính hồ có thể kháp xuất thủy đến, dụ tranh vốn không cảm thấy lạnh, sững sờ là đứng lên nổi da gà. Triệu Dịch Sâm nhất thời cảm thấy dụ muội muội thực không phải bình thường nữ hài. Nữ hài tử khác đều hưng phấn kích động kêu cố lên. Liền nàng biểu hiện tối bình tĩnh, chẳng lẽ là ngượng ngùng. Xinh đẹp muội muội, làm sao ngươi không cho chúng ta lão tam thêm cố lên a? Xinh đẹp muội muội long long áo banh tô. Xem hắn, thật chân thành thật trực tiếp nói. Cách xa như vậy, kêu cố lên hắn lại nghe không thấy, Triệu Dịch Sâm. nữ hài tử nhóm nghe được Dụ Tranh lời nói, thành công ngậm miệng, không lại kêu cố lên, cũng không lại vung tay nhỏ bé, một đám cúi đầu yên tĩnh như kê. Dụ Tranh đứng một lát, đem áo bành tô vạt áo nhấc lên đến một điểm, dịch ở chân loan, ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, hai tay chống má, ánh mắt nhìn chằm chằm xem mặt đường, suy nghĩ phiêu có chút xa, bên tai mơ hồ gian còn có thể nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm. Ngoại ô độ ấm thấp, đừng đông lạnh bị cảm ơn. Dụ Tranh ngửa đầu nhìn trời, a, một tiếng, còn như vậy làm đi xuống. Nàng giống như không thể coi Chu Mộ Quân là thành nam thần thần tượng đến sùng bái. Nói thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cao lớn vững chãi ở ngọn đèn mờ nhạt phòng ăn tây. Một khi quay đầu, dễ dàng liền có thể bắt trụ nhân ánh mắt, khí chất tao nhã thân sĩ. Đối người ôn nhu, nàng tưởng áp phích thượng trang giấy nhân xuất hiện tại ba lần nguyên. Không khác loạn thất bát tao tâm tư. Chính là đơn thuần coi hắn là làm tình đậu đi sủng ái. Nhưng là này idol đối nàng cư nhiên rất tốt, chậm rãi, hoàn thành nàng bằng hữu. Trước mắt, bọn họ ở chung trạng thái, giống bằng hữu sao, để tay lên ngực tự hỏi. Tựa hồ là so bằng hữu bình thường thân mật như vậy một chút. So bằng hữu bình thường còn muốn thân mật quan hệ là quan hệ như thế nào? Dụ Tranh nhận thức nghiêm cẩn thật sự nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra đáp án, ngay tại nàng suy nghĩ càng phiêu càng xa thời điểm, bên tai đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta ngày, Chu cây vạn tuế này bức khai treo đi. Không hề nghi ngờ, những lời này xuất từ Triệu đại thiếu gia. Chu cây vạn tuế, này lại là cái gì kỳ quái xưng hô? Dụ Tranh mím môi, không nhịn xuống, phốc suy cười ra tiếng. Ngồi thời gian dài quá, chân có chút ma. Nàng thẳng đứng dậy khi dừng một chút, mới đứng thẳng, ngước mắt nhìn ra xa xa xa tầm mắt tận cùng, một chiếc màu trắng đua xe xa xa dẫn đầu, mỗi chát một chút mát, xe liền cách điểm cuối tuyến càng gần một điểm, cũng cách nàng càng gần một điểm. Mân Nhi yên tĩnh đã lâu nữ hài tử nhóm lại bắt đầu hét dầm lên. Một tiếng cao hơn một tiếng, ít khi, cùng với thứ, một tiếng phanh lại thanh, xe vững vàng lướt qua điểm cuối tuyến. Ngừng lại, Triệu Dịch Sâm vui vẻ chạy tới, vì chúng ta quán quân kéo mở cửa xe, xin hắn xuống xe, dương giọng nói, chúc mừng chúng ta Chu công tử bảo đao chưa lão, dưng dưng đoạt giải quán quân. Chu Mộ Quân, hắn một cước bước ra cửa xe, một khác chân liền thực sự đá vào Triệu Dịch Sâm trên đùi. Nhàn nhạt nói, ta nhẫn ngươi thật lâu, Triệu Dịch Sâm thân thể ta dựa thân xe. Hoa đào mắt một điều, mị thái mọc lan tràn, hoang nga, nhẫn ta lâu như vậy còn chưa có theo ta tuyệt giao. A Quân, người đối ta mới là thật yêu, Chu Mộ Quân tối đen đôi mắt trầm như hồ sâu. Một cỗ vô danh hỏa nhắm thẳng ót thượng lùi, nhìn ra đây là hắn tức giận điềm báo. Triệu Dịch Sâm kêu to không tốt, nhân cơ hội lòng bàn chân mặt du, nhanh chóng trốn, cũng vì bản thân tìm cái chỗ dựa vững chắc. 1m8 mấy đại cao cái nam sinh tránh ở 1m6 mấy Dụ Tranh phía sau. Thấy thế nào đều có điểm buồn cười khôi hài. Dụ Tranh căn bản ngăn không được hắn. Nhìn thấy Chu Mộ Quân nổi giận đùng đùng đi tới. Nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi nói cái gì chọc giận hắn. Triệu Dịch Sâm trong lòng có chút khiếp sợ. Người này nóng giận quả thật rất dọa người. Trong não nhanh chóng vận chuyển. Hắn một tay lấy Dụ Tranh đẩy ra. Ta không nói gì, thình lình xảy ra bỗng chốc, Dụ Tranh không phòng bị, bị hắn thôi một cái lảo đảo, tài đến trước mặt trong ngực nam nhân, man mát lành lạnh hơi thở hỗn hợp một dòng lành lạnh dễ ngửi hương vị đánh úp lại. Nàng cứng đờ, thong thả ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, đúng, thực xin lỗi, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Chu Mộ Quân gắt gao ôm, bị Triệu Dịch Sâm kích khởi tức giận kỳ dị bình phục. Thở hổn hển khẩu khí, đè thấp tiếng nói hỏi, chỗ nào có lỗi với ta? Liền, không cẩn thận đụng vào ngươi, nàng càng nhỏ giọng, ân, hắn khẽ hừ nhẹ thanh, phù ổn nàng, không quan hệ, nhiều chàng vài cái cũng không quan hệ. Dụ Tranh ý thức được cái gì? Cuống quýt theo trong lòng hắn rời khỏi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu, đầu ngón tay không biết là chạm vào tới nơi nào, vẫn là nóng, có chút run lên nóng lên. Chu Mộ Quân tầm mắt đảo qua đi thời điểm, Triệu Dịch Xâm tâm thần dùng mình, hai tay tạo thành chữ thập, làm cái vái, ánh mắt kia đại để đang nói, đừng nóng giận, ta lấy công chuộc tội. Hết chương.